Đế bá, chương 6363, trong truyền thuyết tổ sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu thần tổ sao, chính là yêu đảo nơi thần bí nhất. Thậm chí có người nói, chính là yêu đảo khởi nguyên địa phương. Thế nhân chỉ biết là, yêu thần tổ sao, tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong. Cụ thể là ở nơi nào, không có bất kỳ người nào biết. Liền xem như mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong tất cả đại yêu thú vương, cũng đều một dạng không biết yêu thần tổ sao cụ thể ở nơi nào. Liền xem như thờ phụng vô thượng yêu thần vị yêu vương, cũng giống vậy không biết. Có nghe đồn nói, tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, ở trong yêu đảo, có khả năng nhất biết yêu thần tổ sao ở nơi nào người, chính là lục đại vô thượng thần vị trưởng vị thần. Nhưng mà, liền xem như lục đại vô thượng thần vị trưởng vị thần, cũng chưa từng có đi nói chuyện qua yêu thần tổ sao. Cho nên, trăm ngàn vạn năm đến nay, yêu thần tổ sao vẫn luôn là vô cùng thần bí. Nhưng là, thế nhân biết là, nếu như ngươi có thể đi vào yêu thần tổ sao, vậy nhất định sẽ có đại tạo hóa. Coi như ngươi không phải yêu đạo tu sĩ, chỉ cần ngươi có thể vào, liền có thể đắc đến đại tạo hóa. Đặc biệt là đối với yêu tộc mà nói, tạo hóa càng thêm kinh người. Tiến yêu thần tổ sao, không dễ dàng như vậy. Kim Quan công tử cũng coi là mãng hoang thập vạn đại sơn một phương đại nhân vật, cũng là thờ phụng hổ thần vị, tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong cũng là người có phân lượng. Hắn lắc đầu, nói ra, yêu thần tổ sao 10 phần thần bí, cũng là 10 phần khó tiến. Đừng nói là chúng ta người như vậy, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết có bao nhiêu long quân đế quân tìm kiếm qua yêu thần tổ sao, đều là không công mà lui. Nhưng, có được thần nguyên, có lẽ có thể. Minh thị công chúa nói ra, sư bá ta nói, trưởng vị thần có thể câu thông tại yêu thần tổ sao. Nếu là có thể đến một khối thần nguyên, chính là có thể từ trong đó nhìn ra mánh khóe, có lẽ có thể tìm tới yêu thần tổ sao vị trí. Cái này, đích thật là có khả năng. Kim Quan công tử nhẹ nhàng nói, Mạn La Vương tuyệt thế vô song, có lẽ nàng là có thể từ thần nguyên bên trong nhìn ra một chút mánh khóe, có lẽ có thể tìm tới yêu thần tổ sao. Kim Quan công tử trong tay liền có một khối thần nguyên, nhưng là quản chi hắn đi lĩnh hội. Trước mắt mà nói, hắn vẫn không có phát hiện yêu thần tổ sao bí mật. Dù sao, làm mãng hoang thập vạn đại sơn một phương yêu vương, thờ phụng hổ thần vị hắn, cũng đương nhiên là muốn tiến vào yêu thần tổ sao. Nếu không, hắn tại sao phải cướp đoạt thần nguyên không thể đâu. Tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, hỏi một chút, có người nào đại yêu thú vương không muốn vào nhập yêu thần tổ sao? Một khi là tiến vào yêu thần tổ sao, đó chính là có được đại tạo hóa, lên trời hóa rồng, người người đều muốn chi. Nghe nói, Cuồng Long từng đến đại tạo hóa. Tiễn Vân vận hỏi, có truyền ngôn nói, Cuồng Long chính là từng tiến vào yêu thần tổ sao. Không biết thực hư. Kim Quan công tử trầm ngâm một chút, nói ra, đây là có khả năng. Chuyện này, mọi người cũng là suy đoán. Cuồng Long tại xà thần vị là có địa vị rất cao. Xà thần vị trưởng vị thần, rất ít lộ mặt, mà Cuồng Long thường thường xuất nhập tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong. Cho nên, hắn thường thường có thể hô phong hoán vũ, có thể triệu hoán ngự sử thờ phụng xà thần vị đại yêu thú vương. Cuồng Long, loại châu thập hung đứng đầu, cự hung vậy, hắn vốn là xuất thân từ xà thần vị, chân thân chính là một đầu dung nham thổ long. Thời điểm tuổi nhỏ, tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, đạt được đại tạo hóa, tôi chân long chi huyết. Do thổ long là cuồng long, cho nên, bất luận là tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong đại yêu thú vương, hay là Hạ Tam Châu rất nhiều tu sĩ cường giả đều đang suy đoán, Cuồng Long vô cùng có khả năng tiến nhập yêu thần tổ sào bên trong. Chính là bởi vì đạt được dạng này đại tạo hóa, Cuồng Long mới có thể tự do xuất nhập tại Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn. Mà lại, có thể rời đi xà thần vị, lâu dài tại Hạ Tam Châu các nơi du đãng, thậm chí là ở trong Loạn Châu Hồ Yêu Giá Hung, trở thành Loạn Châu Thập Hung đứng đầu, thành lập Cuồng Long Đình, thành hung nhân xào huyệt. Sư bá ta chỉ cần là đạt được thần nguyên, nhất định là có thể đi vào yêu thần tổ sao. Minh thị công chúa lòng tin 10 phần, sau đó lấy ánh mắt nhìn thấy Kim Quan công tử, dữ dằn nói, còn có, gà trống lớn, ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi cũng đừng cùng sư bá ta tranh thần nguyên, thức thời một chút, nếu không, sư bá ta chặt gà của ngươi đầu, không ai có thể cứu được ngươi. Minh thị công chúa đối với sư bá Mạn La Vương là 10 phần có lòng tin. Đây cũng là sự tình bình thường, dù sao Mạn La Vương chính là tuyệt thế vô song thiên tài. Một đời vô song long quân, có được 5 viên vô song thánh quả, lấy thiên phú độ cao, lấy thực lực cường đại, có thể đủ ngạo thị thiên hạ. Ta nào dám, Kim Quan công tử không khỏi rụt rụt đầu, nói ra, là Mạn Vương xuất thủ, ta chút bản lãnh này chỗ nào đủ nhìn. Nàng chém ta, đó cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Kim Quan công tử hay là có tự biết rõ, mặc dù tại hổ thần vị che chở phía dưới, để hắn có long quân chi lực, nhưng là muốn cùng La Mạn Vương dạng này tuyệt thế long quân tranh phong, đó là hắn tự tìm đường chết. Huống chi, hắn cũng không có chỗ dựa gì. Biết liền tốt, Minh thị công chúa hì hì cười một tiếng. Sau đó đối với Lý Thất Dạ cùng Tiễn Vân Vận nói ra, công tử cùng Vân Vận tỷ là thế nào đến Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn? Công tử đuổi bắt ám ảnh giả kỵ mà tới. Tiễn Vân Vận nói ra, công tử bắt được hắn. Minh thị công chúa hai mắt không khỏi vì đó sáng lên, lập tức hưng phấn phồng lên trường, nói ra, ta liền biết công tử lợi hại. Công tử vừa ra tay, mã đáo thành công. Lý Thất Giả cũng không khỏi bị nàng chọc cười, đánh cười nói ra, là ai còn lo lắng ta sẽ bị ám ảnh giả kỵ giết. Minh thị công chúa không khỏi mặt đỏ lên, bĩu môi nói ra, ta cũng không biết nha, ám ảnh giả kỵ uy danh cũng là trách dọa người, nhưng là cùng công tử so sánh kém xa. Lý Thất Giả đối với Minh thị công chúa dạng này ngây thơ sán lạn, cười một tiếng, Vân Vận tỷ, ngươi nói nghe một chút, ám ảnh giả kỵ là dáng dấp ra sao, là béo đến hay là gầy, là nam hay nữ? Biết Lý Thất Giả hoàn toàn có thể đánh bại ám ảnh giả kỵ đằng sau, Minh thị công chúa cũng là triệt để yên tâm, tràn ngập tò mò. Tiễn Vân Vận không khỏi cười khổ một cái, khe khẽ lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết, hắn vô cùng thần bí, căn bản là thấy không rõ lắm, xuất quỷ nhập thần, như là một hình bóng một dạng, tới vô ảnh đi vô tung. Nếu như không phải Lý Thất Giả đánh bại ám ảnh giả kỵ, nàng cũng không có khả năng thấy rõ ràng ám ảnh giả kỵ. Liền xem như vậy, nàng cũng giống vậy không có thấy rõ ràng ám ảnh giả kỵ là thế nào, không biết là nam hay nữ. Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn chính là nơi hung hiểm, khắp nơi có hung hiểm, chỉ sợ đây đối với ám ảnh giả kỵ mà nói chính là tốt nhất, thích hợp nhất ám sát nơi trốn. Kim Quan công tử trong nội tâm cũng là run rẩy, cái này không chỉ là ám ảnh giả kỵ đáng sợ, đáng sợ nhất chính là Lý Thất Giả có thể đánh bại ám ảnh giả kỵ, một đường truy sát đến Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, điểm này thật sự là quá kinh khủng. Phóng nhãn toàn bộ Hạ Tam Châu, không có mấy người có thể làm được. Sợ cái gì, công tử xuất thủ chính là dễ như trở bàn tay, ám ảnh giả kỵ một dạng không phải công tử đối thủ. Ở thời điểm này, Minh thị công chúa đối với Lý Thất Dạ lòng tin đã là đầy đến bạo dạp, vậy cũng cần phải đi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, nhìn một chút, hắn có thể trốn đến nơi đâu đi. Ha ha, ha ha, ha ha, ta cũng cùng công tử đi. Minh thị công chúa coi như hứng thú dạt dào, lập tức nhảy tới Lý Thất Dạ bên người, theo sát lấy Lý Thất Dạ. Nhất định phải dính lên Lý Thất Dạ không thể. Lý Thất Dạ chỉ là cười một tiếng, cũng không cự tuyệt. Mạn La Hoàng không tìm ngươi sao? Gặp Minh thị công chúa nửa đường chạy, Tiễn Vân Vận đều lo lắng Mạn La Hoàng tìm nàng. Minh thị công chúa cười hì hì nói, không có chuyện gì, sư bá ta mang theo rất nhiều cao thủ, mấy vị lão tổ đều tới, lại không cần ta giúp đỡ. Thiếu ta không thiếu một cái, nhiều ta một cái không nhiều. Đi theo công tử đi đuổi bắt ám ảnh dạ kỵ chơi rất hay. Nói không chừng, về sau người trong thiên hạ đều nói là ta bắt ám ảnh dạ kỵ. Vậy ta chẳng phải là uy danh hiển hách, dương danh lập vạn, trên trời đệ nhất thiếu nữ. Không, thiên hạ đệ nhất thiên tài thiếu nữ chính là ta. Minh thị công chúa công việc như vậy dội đáng yêu. Tiễn Vân Vận cũng đều không khỏi nở nụ cười. Kim Quan công tử cũng lập tức nói, ta bồi công tử cùng đi chứ. Ta sinh trưởng tại Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, đường rất quen, cho công tử cùng hai vị cô nương làm dẫn đường như thế nào? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn một chút Kim Quan công tử, nói ra, ngươi là chạy nạn đi. A, không có chuyện như vậy. Kim Quan công tử cười khan một tiếng, nói ra, nếu ba vị đồng học đều đến Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, ta lấy tận tình địa chủ hữu nghị, đó là hẳn là, Kim Quan công tử nguyện ý vì Lý Thất Dạ bọn hắn dẫn đường. Cái này đích xác là thật, nhưng là, chạy nạn cũng là thật, dù sao, hắn có được một khối thần nguyên, nếu như hắn tiếp tục ở tại Phượng Hoàng Thành, vậy nhất định sẽ dẫn tới mặt khác đại yêu thú vương cùng Hạ Tam Châu mặt khác tồn tại cường đại thèm nhỏ dãi. Nói không chừng sẽ đến tiến đánh Phượng Hoàng Thành. Kể từ đó, liền sẽ liên lụy Phượng Hoàng Thành. Cho nên, không bằng rời đi Phượng Hoàng Thành. Hiện tại là Lý Thất Dạ bọn hắn dẫn đường. Chính là một cái cơ hội tốt nhất. Lý Thất Dạ cũng không có cự tuyệt. Kim Quan công tử vui vẻ. Dù sao, cùng Lý Thất Dạ đồng hành, vậy liền cảm giác an toàn tràn đầy. Hắn an bài Phượng Hoàng Thành sự vụ đằng sau, liền cùng Lý Thất Dạ bọn hắn cùng lên đường. Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, đích thật là rộng lớn không gì sánh được. Có rất nhiều đại yêu thú vương ẩn hiện, mà lại, hiện tại có Hạ Tam Châu mặt khác cường nhân cao thủ ẩn hiện. Xem ra, Khổng Tước Đại Minh Vương sắp tọa hóa tin tức đã truyền khắp Hạ Tam Châu. Hạ Tam Châu rất nhiều cường giả cao thủ đều muốn lấy được Khổng Tước Minh Vương thần nguyên. Muốn cầu một cái đại tạo hóa. Bất quá, Lý Thất Dạ bọn hắn đối với thần nguyên không có hứng thú gì. Bọn hắn là đuổi bắt ám ảnh giả kỵ mà đến. Về phần Kim Quan công tử, hắn đã có được một khối thần nguyên. Không còn dám ham hố, cho nên, cho dù có cái gì thần nguyên tin tức, hắn cũng sẽ không đi truy tìm. Lý Thất Dạ đi theo ám ảnh giả kỵ cảm giác mà đi. Bọn hắn bay qua một tòa lại một tòa núi lớn, vượt qua cái này đến cái khác hang sâu. Ám ảnh giả kỵ nhất định đối với Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn hết sức quen thuộc. Đây đều là rất bí mật địa hình cùng lộ tuyến. Kim Quan công tử xuất thân từ Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn. Đi theo mà đi thời điểm, đều phát hiện rất nhiều nơi. Hắn trước kia là hoàn toàn không biết gì cả, chưa bao giờ bước chân qua. Nhưng là ám ảnh giả kỵ lại tại nơi này dừng lại hoặc là đi ngang qua. Có thể nhìn ra được, ám ảnh giả kỵ đối với Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn rất quen thuộc lật. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ngay tại Lý Thất Dạ bọn hắn vượt qua một tòa núi cao thời điểm,